Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, chiến vương chuẩn bị ở sau. Hoàn mỹ thế giới bên trong, hắn đến tự với thạch tộc, trong cơ thể chảy xuôi biên hoang bảy vương huyết mạch, tại ban đầu tiến hóa về sau, biên hoang bảy vương huyết mạch liền không ngừng bị kích hoạt. Tại xong toàn bộ tiêu hóa một viên trứng rồng về sau, huyết mạch của hắn tiềm lực đã cùng biên hoang bảy vương trực hệ hậu đại không sai biệt lắm. Cho dù nói hắn là tiên vương trực hệ đời thứ nhất huyết mạch đều có người sẽ tin tưởng. Bất quá tại thượng giới, hắn như thế huyết mạch không có quá lớn ý nghĩa. Tàn tạ cửu thiên thập địa muốn trở thành chân tiên thậm chí là tiên vương đều là không thể nào. Cho dù thập hung hậu đại tại loạn cổ kỳ nguyên đều không có một cái thành tiên, nhất định phải đi hướng tiên cùng, thậm chí cái khác thế giới mới có thể. Đại khái cần nửa tháng tiêu hóa, về sau mới có thể tiếp tục vận hành điểm tinh pháp môn. Đường Huyền Minh trong lòng hiểu rõ, vì vậy không tiếp tục thử nghiệm nữa. Huyết sắc mặt trăng chiếu rọi phía dưới, ma quỷ bình nguyên bên trên. Cái này cổ xưa bí cảnh lộ ra yêu diễm thê lương. Cũng không biết ta con vật cưỡi kia chạy không có, nên đi tìm một chút hắn. Nhìn liếc mắt ma quỷ bình nguyên bí cảnh chỗ sâu nhất, Đường Huyền Minh không có xâm nhập ý tứ. Tại trước đó hắn đối với ma quỷ bình nguyên truyền thừa còn có chỗ khát vọng, muốn đi tiếp xúc một chút nhân hoàng, thu hồi được nhân hoàng truyền thừa. Nhưng bây giờ từng có hoàn mỹ thế giới kinh lịch về sau, tâm cảnh của hắn thực lực, ánh mắt bất đồng thật lớn, đã không cần phải mượn quá nhiều ngoại giới phương pháp tu hành. Chính hắn miễn cưỡng có thể coi là một đời tông sư, có thể cho mình trải vuốt lên phía trước con đường tu hành. Nhân vương truyền thừa đã có lâu như thế, y nguyên chỉ thăm dò ra không đến 100 mai khiếu huyệt. Ở trong đó phải chăng có vấn đề? Nghĩ đến tại hoàn mỹ thế giới bên trong dễ dàng mở ra 153 mai khiếu huyệt, Đường Huyền Minh không khỏi nhíu mày. Ta nắm giữ Đại Tần, Đại Tống thời kỳ kinh mạch khiếu huyệt đồ, hiểu rõ 720 mai khiếu huyệt chỗ, phối hợp điểm huyệt dò xét mạch pháp môn, dễ dàng liền có thể mở đến 720 mai khiếu huyệt. Tại điểm tinh lĩnh vực, tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người. Đây có phải hay không có chút không đúng? Từng có càng rộng lớn hơn kiến thức về sau, Đường Huyền Minh bản năng bắt đầu hoài nghi. Chủ thế giới cũng không tính một cái đê võ thế giới. Hoành Giang Đoạn Biển đối với những người này vật đến nói căn bản không phải cái vấn đề lớn gì. Chứ đừng nói chi là hiện tại Đường Huyền Minh trước mặt còn có một phương cổ xưa chiến trường. Năm đó yêu tộc Vạn Sơn Chi Đỉnh đều bị đánh thành phế tích. Cường đại thần niệm đến nay tại phiến khu vực này bồi hồi. Lấy trước mắt cái này nhóm có thể biểu hiện ra võ lực giá trị đến xem, thấy thế nào cũng không giống chỉ có thể mở ra 100 mai khiếu huyệt dáng vẻ. Được rồi, vấn đề như vậy còn quá mức với xa xưa. Ta vẫn là trước giải quyết trước mắt bên người vấn đề đi. Đường Huyền Minh nhíu nhíu mày, nhìn về phía ý sâu trong thức hải cái kia một đoàn kim sắc thần tính. Cái kia kim sắc thần tính lặng lặng ẩn nấp tại ý thức của hắn chỗ sâu, tia không chút nào thu hút. Cái này một đoàn đến tự với chiến vương thần tính cường đại, tràn đầy bất hủ ý vị, là chiến vương đối với nhân tộc hậu bối ân cần dạy bảo cùng không hiểu đề bạt. Nhưng lấy hiện tại Đường Huyền Minh đến xem, lại có thể nhìn ra một chút không bình thường tới. Kim sắc thần tính không mang chút nào tạp chất, đã bao hàm thuần túy nhất cùng thần thánh tri thức tại nội bộ. Tựa hồ là một vị nhân tộc tiền bối đối với hậu bối tốt nhất trợ giúp. Lấy nghĩ hoàng cảnh giới Đường Huyền Minh đến xem, đương nhiên không có cái gì không đúng, nhưng đối với đã từng đứng tại chí tôn lĩnh vực, sắp chạm đến nhân đạo lĩnh vực cực hạn Đường Huyền Minh đến nói, cái này một đoàn kim sắc thần tính lại có vấn đề không nhỏ. Liền là đến từ với một vị tại thần đạo lĩnh vực đi ra cực điểm xa xôi cách cường đại tồn tại lưu. Lại bất hủ thần tính, không mang chút nào tạp chất, không có chút nào ý niệm tại nội bộ. Vô luận là ai đến điều tra đều là như thế. Nhưng cái này thần tính bản thân liền là đáng sợ nhất độc dược a. Đối với tiếp xúc qua tiên đạo thần đạo văn minh Đường Huyền Minh đến nói, hắn có thể rất rõ ràng đánh giá ra cái này một đoàn kim sắc thần tính chỗ tốt cùng chỗ xấu. Thần minh vĩnh viễn bất tử cũng là bởi vì có như thế một tia thần tính. Mà quỷ bình nguyên cổ lão chiến trường phía trên thần minh vĩnh sinh bất diệt. Trong tương lai vô tận tuế nguyệt về sau có thể trọng sinh. Dựa vào chính là thần minh đặc hữu tính chất. Chỉ cần có người tại niệm tụng bọn hắn tên, sự tích của bọn hắn còn ở trong thiên địa truyền bá, liền sẽ có thần niệm tiến vào bọn hắn thần tính bên trong, để bọn hắn trọng sinh. Mà bây giờ, cái này một đoàn lưu tại trong đầu của ta kim sắc thần tính đồng dạng có dạng này tính chất. Chỉ cần có người tại niệm tụng chiến vương tên, chỉ cần chiến vương sự tích còn giữa thiên địa lưu truyền, nó liền có thể một cách tự nhiên khôi phục, trong đầu ngưng tụ, mà quỷ hình nguyên bên trong thần tính. Còn có cái kia bất diệt thần minh sở dĩ không có cách nào khôi phục, cũng là bởi vì nhân hoàng lấy vô thượng đại thần thông cưỡng ép từ dòng sông thời gian bên trong lấy ra một đoạn, đem toàn bộ ma quỷ bình nguyên lưu tại quá khứ thời không bên trong. Từng có chí tôn cấp bậc tu hành kinh nghiệm mạnh như thác đổ phía dưới, Đường Huyền Minh có thể dễ dàng đánh giá ra loại tình huống. Một khi ta mang theo cái này một đoàn kim sắc thần tính đi ra ma quỷ bình nguyên, hiện tại bình tĩnh như là cừu non giống nhau kim sắc thần tính tại không lâu sau đó liền sẽ biến chất, điên cuồng trọng sinh, liền như là một hạt giống tại trong cơ thể của ta mọc rễ nảy mầm. Nghĩ đến nơi đây, Đường Huyền Minh một đôi mắt lạnh xuống, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm đoàn kia kim sắc thần tính, phảng phất lại thấy được một cái kia tiếu dung sán lạn lời nói hào sảng chiến vương. Không khỏi mạo xưng mãn trào phúng nói nhỏ một câu, có thể đứng tại tu hành đỉnh phong nhân vật, quả nhiên không có một cái dễ đối phó. Cười lạnh lắc đầu, Đường Huyền Minh thật không có lập tức thanh trừ trong cơ thể cái này một đoàn thần tính. Hắn hiện tại không có năng lực như thế. Đồng thời hắn cũng không cảm thấy hết thảy thật sẽ như là chiến vương tính toán như thế. Đối với đứng tại qua chí tôn lĩnh vực, chân chân chính chính chạm đến qua dòng sông thời gian hắn đến nói, mượn nhờ nhìn xuyên hết thảy hư ảo chân long đồng, hắn đã có thể nhìn xuyên ma quỷ bình nguyên bộ phận quy tắc cùng gông xiềng. Nhân hoàng năm đó lấy vô thượng vĩ lực phong tỏa nơi này, trên bản chất là đối xử như nhau, vô luận là ai, chỉ cần mang lấy ma quỷ bình nguyên khí tức cùng tính chất, liền không có cách nào từ mảnh này bí cảnh bên trong đi ra ngoài. Trong đầu cái này một đoàn kim sắc thần niệm căn bản không cần hắn vận dụng nhiều ít tinh lực. Đợi đến rời đi ma quỷ bình nguyên thời điểm, tự nhiên mà vậy liền sẽ bị ma quỷ bình nguyên riêng biệt quy tắc rút ra ngoài. Ma quỷ hình nguyên bên trong trừ tương ứng truyền thừa có thể mang đi ra ngoài, cái khác hết thảy đều là bị phong tỏa. Đại khái còn một tháng nữa thời gian, nhìn chằm chằm hư không bên trong cái kia một đầu không ngừng lưu động dòng sông thời gian nhìn liếc mắt, Đường Huyền Minh sức phán đoán nhạy cảm ra ma quỷ bình nguyên còn có bao nhiêu thời gian mở ra. Nếu là ngoại giới có đồ thần cấp bậc cường giả biết Đường Huyền Minh có loại năng lực này, có loại này phán đoán, tuyệt đối sẽ cả kinh cái cằm đều muốn rơi mất. Cho dù là bọn hắn, cũng không có cách nào rõ ràng phán đoán ma quỷ bình nguyên thời gian duy trì. Chỉ có thể tại ma quỷ bình nguyên bên ngoài chờ đợi. Đi trước đem tọa kỵ của ta tìm trở về. Tiếp xuống chính là đặt nền móng thời gian. Nghĩ đến đầu kia như là nhị cáp giống nhau khiếu Nguyệt Thiên Lang,